Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Phi Băng Tàu Tuyết. À, cơ hội khó được. Ta đương nhiên cẩn thận quan sát, đồng thời đem mình đưa vào phương, ước định một chút gặp gỡ đối thủ như vậy. Ta nên áp dụng cái gì phương thức chiến đấu? Sẽ có dạng gì tình hình chiến đấu? Tự chàng diện đi lên ra Yến Thiên Hồng chiếm cứ 7 thành trở lên thế công. Không lại thế công chưa hẳn đại biểu ưu thế. Đối Yến Thiên Hồng ta không có gì đặc biệt ưu thế. Bằng võ công ta kém nàng. Đao pháp của nàng sắc bén vô song. Ta tại Khô Lâu Đảo rèn luyện kiếm thuật còn xa chưa thành thục. Có thể chống đỡ cái mấy chục chiêu. Nhưng cuối cùng nhất định lạc bại. Ma pháp của ta cùng vong giả chiến sĩ chi tâm mặc dù có thể san bằng một chút thế yếu. Có thể Yến Thiên Hồng hẳn là cũng có mặt khác áp đáy hòm bản sự. Đối sát nhân vương rách, khí lực của hắn cùng đao kiếm không cách nào thương tổn thân thể là tương đối lớn ưu thế. Không lại nếu là ta vong giả chiến sĩ chi tâm có thể phát huy tác dụng. Trực tiếp công kích linh hồn của hắn hỏa, có lẽ chiến đấu có thể kết thúc tại một cái chớp mắt. Nếu là vong giả chiến sĩ chi tâm không được tác dụng, như vậy tình hình chiến đấu cũng chưa chắc nghiêng về một bên. U Minh Hoàng Kiếm có thể xử sao sao hóa thành hư vô. Hấp huyết quỷ xí liệt còn có thể để cho ta hóa thân hấp huyết quỷ. Năng lực tương đối tốt dùng. Trong đầu trong khoảnh khắc mô phỏng mấy loại chiến đấu, ta có một chút kinh ngạc. Nếu như Yến Thiên Hồng cùng cái này sát nhân vương rách không có còn lại thâm tàng bản sự, ta cùng bọn hắn chênh lệch cũng không lớn. Đơn đấu độc đấu cũng không phải không có phần thắng. Chẳng lẽ ta đã trở nên mạnh như vậy à? Ta rõ ràng tới tương đối trễ. Coi như vận khí tốt. Cũng không thể so với ở lại đây thật lâu người học đồ vật càng nhiều. Trong lồng ngực vong giả chiến sĩ chi tâm hóa thành lửa xanh lam sẫm. Đột nhiên nổ tung ra. Hai đoàn u lam ngọn lửa tại hốc mắt của ta trung hừng hực nhiên thiêu. Yến Thiên Hồng cùng sát nhân vương rách, trong cơ thể của bọn họ đều không có đại biểu chiến sĩ chi tâm hỏa diễm, mà lại không riêng gì hai người bọn họ. Tại Phi Miêu trong sơn cốc cái này 2-3 ngàn người, có được chiến sĩ chi tâm người cũng không đủ 30. Cái này 20-30 người chiến ý hỏa diễm nhìn đều phi thường nhỏ yếu. Yến Thiên Hồng cùng sát nhân vương rách đã liều ra chân hỏa. Yến Thiên Hồng địa đao cách nào so với ta nửa điệu phi xa tàu thạch muốn cao minh không biết gấp. Bao nhiêu lần, một chiêu một thức đơn giản trực tiếp, tuyệt không nửa phần hoa xảo, đã khó khăn lắm đến nhất thuần thục cấp độ. Chiêu số hóa dụng là thật chiến so ta làm càng thêm sạch sẽ triệt đề. Không lại cùng Horus lão đầu dạy bảo ta chỉ truy cầu hiệu suất cùng lãnh khốc giết chóc khác biệt. Yến Thiên Hồng đao pháp tổng cho ta một loại khó mà nói rõ hương vị. Hoặc là vật kia gọi là đạo, võ cực thiên đạo. Đó là một loại ta hiện tại còn sờ không tới cảnh giới. Hai tay nhịn không được hơi cho ăn kính. Băng hàn chân khí trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Một chút nguyên bản không có đi thông nhỏ xíu quan khiếu huyệt đạo. Đột nhiên một bước quán thông. Bỗng nhiên một cỗ kiếm ý tại trong đầu của ta sát na xuất hiện. Phốc phốc hai tiếng, tay ta chỉ điểm hướng phương vị, tự xuất hiện hai cái nhàn nhạt hố nhỏ. Ta lại vào lúc này, đột phá tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cửa thứ nhất. Hoàn thành tu hành tiến độ số không đột phá. Vậy mà đánh lén, người muốn tìm cái chết à? Ta quan chiến quá mê mẩn, võ công có chỗ đột phá. Cái này đều không cần gấp, vấn đề là ta là đứng ở trong đám người. Làm như vậy rất dễ dàng ra tranh chấp. Vừa rồi bắn đi ra kiếm khí mặc dù không có làm bị thương người, nhưng lại không có nghĩa là không có phiền phức. Nghe được một cái tức giận như chuông bạc thanh âm vang lên. Ta đang muốn giải thích. Một con mặc tinh xảo nghé con ủng ra nữ sinh bàn chân đã hoành đạp mặt của ta. Nếu như nhất định phải há miệng, ta hoài nghi mình cái cằm đều sẽ đá rơi. Hai tay khoanh che lại mặt, cánh tay của ta cùng bay tới một cước va nhau, vung về sau áp chế lui một bước, trên cánh tay cay nóng rất là đau đớn, không lại không có phòng bị hạ chịu cái này một cái đã đủ rồi. Lại chịu xuống dưới ta coi như không tính nam tử hán. cho người ta đánh tới. Mặc kệ nguyên nhân gì đều muốn trước trả lại. Về phần giải thích, loại kia ta đem người công kích chế phục. Rất tốt hứng thú chậm rãi nói nha. Ta hai tay tách ra. Tiêu Diêu động thiên trưởng đã cáo xuất thủ. Mặc dù đem môn võ công này hóa nhập thực chiến còn chưa tới tùy tâm sở dục. Nhưng là so với trước đó chỉ hiểu được chết dùng chiêu số. Đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trưởng pháp xuất thủ liên tục biến hóa hơn 10 lần, chưa nghĩ thắng. Trước lo bại, tại chưa cùng nữ hài tử kia tiếp xúc trước đó. Đã bày ra thiên la địa võng. Để cho địch nhân tìm không thấy sơ hở đến công kích. Người nghe ta nói. Mới vừa rồi là vô tình a. Chúng ta trước dừng tay. Chờ ta chậm rãi giải thích có được hay không? Thỉnh cầu của ta có chút mong muốn đơn phương. Hô hô trong cuồng phong. Chỉ nghe được phanh phanh quyền cước giao liều. Chấn động đại khí bạo hưởng. Ta căn bản là không kịp suy tư. Cũng không rảnh đi nhìn địch nhân dáng dấp ra sao. Phi Hoa Tảo Diệp Thối cùng Tiêu Diêu động thiên trưởng cùng một chỗ xử xuất. Trong chớp mắt tựu cùng đối thủ đấu 4-50 chiêu. Khó khăn ta mới mượn Tiêu Diêu động thiên trưởng bên trong một cái thừa hạc yêu long. Đem đối thủ ép ra mấy bước. Sau đó chân trái một vòng. Quét hơn phân nửa hình cung. Đem mặt đất bụi đất đá bay lên giữa không trung. Giơ lên nửa ngày bụi mù rốt cục ngăn trở đối thủ. Để cho ta có thể cùng với nàng tách ra. Thở dốc sau khi cũng chưa quên kêu to oan uổng. Ta không phải mới vừa cố ý. Đây chẳng qua là xem bọn hắn đánh nhau. Ngẫu nhiên nghĩ thông suốt một chiêu công phu. Ta lại không biết ngươi. Làm gì đánh lén a? Ta, Diệp Anh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này động thủ với ta nữ hài nhi. Tâm tình đại chấn, nàng xem ra rất phẫn nộ. Tinh xảo gương mặt bên trên. Đã trọn vẹn kịch liệt vận động sau ửng hồng. Xinh đẹp màu xám bạc tiểu trang phục thợ săn. Tăng thêm quần jean bó sát người. Nghé con da dày. Cho ta cảm giác đầu tiên. Chính là thật là hung hãn. Không lại đây đều là sau đó mới xuất hiện tại đầu óc ta. Lúc ấy ta tư duy dừng lại. Đầu óc trống rỗng. Bởi vì cái này nữ hài tử gương mặt cùng Diệp Anh thực sự quá giống. Ta mới kêu to lối ra. Liền biết mình là nhận lầm người. Không riêng gì Diệp Anh không có khả năng xuất hiện ở đây. Cũng bởi vì cái này nữ hài so Diệp Anh niên kỷ nhỏ hơn. Dáng người cũng không giống nhau. Nhất là trên người nàng thế cỗ dã tính. Càng là Diệp Anh loại kia ngoan ngoãn bài ngây thơ phái không có địa. Thật xin lỗi. Ta lại nhận lầm người. Chấm ngoặc kép. Ta xin lỗi không có thu hoạch được thông cảm. Thậm chí cái này rất giống Diệp Anh nữ hài tử căn bản đều không cùng ta trả lời. Gió lốc đồng dạng xoay chuyển cấp tốc quay người. Đá ra một vùng bóng chân. Lần nữa đem ta bao phủ ở bên trong. Tốt a, người muốn chiến. Liền đến đánh đi. Mới vừa rồi là ta không có chuẩn bị. Lại không muốn ra nặng tay đả thương người. Mới có thể cùng nữ hài tử này đánh lâu như vậy. Lần này ta đã thăm dò nàng nội tình. Sao sẽ còn để nàng chiếm cứ chủ động? Chập ngón tay lại như dao. Một cái phi sa tẩu thạch. Mang theo vô số nhỏ bé hàn lạnh lẽo luồng khí xoáy. Càng tạo thành trong không khí thủy khí ngưng kết thành vô số nhỏ bé băng hạt. Tin tưởng đối mặt một chiêu này người. 89/10 chút thấy không rõ đồ vật. Cô gái này quả nhiên cũng không có ngoại lệ. Lúc đầu phi sa tẩu thạch là kình khí nóng rực. Cương mãnh nội lực tại quán chú thân đao về sau. Chút bắn ra đến. Quay chung quanh lưỡi đao hình thành nhỏ vụn nóng rực chân khí bạo tạc. Cho người cảm giác tựa như là cắt bụi phong bạo đập vào mặt. Nhưng là ta vô danh võ công tâm pháp càng hơn phi sa tẩu thạch đao chiêu một bậc. Tự nhiên là cái tiến lật một cái. Biến cát phong bạo làm băng tuyết phong bạo. Uy lực bỗng nhiên tăng lên 3 năm cái cấp bậc. Dựa theo uy lực đến xem. Càng thích hợp được gọi là phi băng tẩu tuyết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.